Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758, chương 783, Cao Nhân. Theo lý nói phải như vậy. Sở dĩ, đến Vĩnh Hằng Chi Tinh về sau tuyệt đối đừng đi nghe ngóng Vĩnh Hằng Chi Châu sự. Bằng không thì, cai thành người sẽ cho rằng ngươi mưu đồ không quỹ sát ngươi. Cái này Vĩnh Hằng Chi Châu tại cai thành chính là một cái cấm ngữ. Cẩn thận lời nói từ miệng ra. Hải Thiên Nhất Sắc một mặt chính kinh cảnh cáo nói. Xem ra, Vĩnh Hằng Chi Tinh các tiên nhân đều tin tưởng có Vĩnh Hằng Chi Châu. Triệu Tinh Thần ngậm thủ, cười nói, Thiên Mục ngắm một hồi, trừ sáng, cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ. Bất quá, Triệu Tinh Thần có chút hiếu kỳ, những này ánh sáng từ đâu tới? Đợi đến gần về sau, Thiên Mục hướng sâu trong lòng đất tìm kiếm. Tiểu tử, còn dám ngắm loạn mắt của ngươi liền mù. Lúc này, một đạo uy nghiêm quát lên âm thanh truyền đến. Triệu Tinh Thần lập tức lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nháy mắt ướt đẫm toàn thân. Quá chỉ sợ, đó là một loại tại ngươi sâu trong linh hồn bạo tạc. May mắn Triệu Tinh Thần nguyên thần cường đại, bằng không thì, đoán chừng lập tức ngã xuống đất ngất đi, hoặc là thổ huyết mà chết cũng có thể. Bất quá, cái thằng này càng nghĩ mà sợ chính là, người kia làm sao sẽ phát hiện mình Thiên Mục tại dòm dò xét. Cái này Thiên Mục thế nhưng là chính mình đòn sát thủ. Nó không giống với nguyên thần. Chính là giống Xích Hà Dược Hoàng loại cao thủ này đều khó mà bảo vệ tốt chính mình Thiên Mục. Cái kia căn bản cũng không phải nói. Vừa rồi cái kia âm thanh cảnh cáo người công lực khẳng định phi phàm. So Hồng Phương còn lợi hại hơn nhiều. Thật xin lỗi tiền bối. Tiểu tử ta chỉ là hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút cái này Vĩnh Hằng Chi Tinh ánh sáng từ đâu tới mà thôi. Cũng vô ác ý, Triệu Tinh Thần vội vàng hướng phía bầu trời chắp tay nói. Tiểu tử, chết tâm chính là, cái này trên đời ai cũng không phát hiện được. Bằng không thì, nó cũng không gọi Vĩnh Hằng Chi Tinh. Thanh âm kia hừ nói. Đúng đúng, tiểu tử ta cũng không tiếp tục ngắm loạn. Triệu Tinh Thần vội vàng gật đầu nói. Lần đầu tới a. Người kia hỏi nói, đúng đúng, lần đầu tới, mọi chuyện đều hiếu kỳ. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ánh sáng chính là Vĩnh Hằng Chi Tinh, thăm dò Vĩnh Hằng Chi Tinh liền là tử tội. Tiểu tử, nhớ lấy, lại phạm sai lầm liền không có lần sau. Thanh âm kia nói, tiền bối chỉ sợ cũng không biết được Vĩnh Hằng Chi Tinh a. Triệu Tinh Thần bạo gan hỏi, nếu như có thể biết. Ta liền bất tử bất diệt. Tiểu tử, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Gọi ngươi không cần thăm dò. Ngươi lại tới. Có phải là vừa rồi cái kia lập tức còn ngại không đủ? Ha ha, ta biết. Tiền bối cũng muốn biết nói ra chân tướng. Chỉ bất quá, trở ngại lệnh cấm mà thôi. Bất quá, tiểu tử vận khí ta cũng không tệ. Triệu Tinh Thần nói. Cùng ta nói vận khí kết quả không tệ đều chết hết. Được rồi, không nói cái này, bằng không thì, ta lại phạm sai lầm. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử ngươi còn tính là minh bạch. Bất quá, ngươi nói ngươi vận khí không tệ. Có gì bằng chứng? Cái này y tiên giấy chứng nhận chính là bằng chứng. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, ngươi có thể cầm tới mấy phẩm y tiên giấy chứng nhận. Nhìn ngươi tuổi đời này, không lớn. Đoán chừng vừa phi thăng không đến 10 năm. Theo tiên giới tuổi tác tính, ngươi vẫn chưa tới 30 tuổi. Ha ha, tiền bối ngươi quá anh sáng tỏ. Đúng là như thế, ta phi thăng vẫn chưa tới 2 năm. Thế nhưng là ta đã bước vào tiên hoàng chi cảnh. Triệu Tinh Thần nói, ngươi ngược lại là rất nghịch thiên. Nghịch thiên người tất có đại khí vận. Tiền bối có muốn hay không cùng ta hợp tác? Triệu Tinh Thần hỏi. Vừa rồi đào cái hố, thành công để ra hỏa này có chút ý nghĩ. Ngươi cùng ta hợp tác, còn chưa đủ tư cách. Chờ ngươi bước vào thập phẩm về sau lại đến. Đến cái kia thời gian, có lẽ ta không tìm tiền bối. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, ngươi dám xem thường ta. Tìm ngươi không bằng tìm Vĩnh Hằng Tiên Đế. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, ngươi thật cuồng. Người kia hừ một cái. Lập tức. Triệu Tinh Thần cảm giác một cái bàn tay vô hình cầm chắc lấy chính mình. Căn bản là không cách nào sinh ra một tia dãy dụa tâm tới. Đó là một loại đánh trong đáy lòng cảm giác bất lực. Hình như tử thần giáng lâm. Người chỉ có thể chờ đợi chết. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện. Trong cơ thể thiên cung thế mà sáng lên. Một vệt sáng đánh hướng về phía đông. Triệu Tinh Thần mơ hồ thấy được một chiếc gương. Trong gương hình như có người. Người kia quá mơ hồ. Thấy không rõ lắm. Bất quá, người kia mặc ngược lại là một kiện vải bạc lòe lòe quần áo. Trừ cái đó ra, chỉ có thể phát hiện hắn là cá nhân mà thôi. Tiền bối, ta nhìn thấy ngươi. Triệu Tinh Thần nhanh không thở nổi. Vội vàng nói. Đánh giám, ngươi có thể nhìn đến ta. Mặt trời này được đánh phía tây ra. Ngươi không phải mặc một bộ vải bạc áo sao? Y phục kia bên trên có thật nhiều mặt trời đường vân. Mà lại, ngươi ở trong gương. Triệu Tinh Thần nói. Không. Triệu Tinh Thần cảm giác toàn thân chợt nhẹ, trói buộc đột nhiên giải trừ. Cái này tặng cho ngươi, chờ ngươi thập phẩm lúc lại tới tìm ta. Người kia tiếng nói rơi xuống đất, độn không bay tới một đạo yếu ớt cắt bụi dạng sáng điểm. Triệu Tinh Thần duỗi tay vồ lấy, phát hiện cái kia sáng điểm ngưng tụ thành một phương mặt trời lệnh bài. Phía trên khắc lấy Thái Dương lão nhân. Tiền bối, đây là tục danh của ngươi sao? Ta nói tiền bối, ngươi tại sao không trở về? Ta thập phẩm sau ở đâu tìm ngươi? Chấm ngoặc kép, bất quá, mặc kệ Triệu Tinh Thần làm sao hỏi, bên kia lại không có thanh âm. Mà lại, giờ phút này thiên cung cũng mở đi, lại cũng không nhìn thấy cái kia mặt thần kỳ tấm gương cùng người. Thái Dương lão nhân, chưa nghe nói qua, Hải Thiên Nhất Sắc lắc đầu nói. Hẳn là này người tại Vĩnh Hằng Chi Tinh rất nổi danh. Chờ hạ nghe ngóng một cái liền biết. Nghe ngóng khẳng định phải nghe ngóng. Bất quá, không thể phụng người liền hỏi. Hỏi cũng phải hỏi một chút cấp độ cao nhân vật. Này lão khẳng định không đơn giản. Có thể biết hắn có lẽ không nhiều. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Tìm khách sạn, Khương Dương cùng Ô Mông mấy cái ra ngoài đánh dò xét tin tức. Đưa mắt nhìn Thái Dương lão nhân lệnh bài một hồi. Triệu Tinh Thần cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Xem ra, nó chính là một tấm lệnh bài mà thôi. Cũng không giống Đoàn A Đông lệnh bài như thế có giám thị ngươi tác dụng. Bất quá, Triệu Tinh Thần có thể khẳng định, cái này tấm lệnh bài hẳn là đầu gỗ. Chất liệu nhìn qua cũng cực là phổ thông. Tuyệt không ngăn nắp, thậm chí... Nếu không phải Thái Dương lão nhân lộ một tay, Triệu Tinh Thần đều chẳng muốn muốn, bởi vì là, nó chính là một khối cụ khối gỗ mà thôi. Về phần nói bên trong cất giấu không gian A, lệnh bài lại là binh khí, có siêu cấp phòng ngự cái gì, đều không có, lão gia hỏa, liền sẽ không làm khối nhiều chức năng lệnh bài ra, làm hại lão tử mù suy nghĩ nửa ngày. Triệu Tinh Thần nhịn không được mắng một câu. Về sau đem lệnh bài đặt tại một bên, lại móc ra Thái Dương lão nhân lúc ấy cùng lệnh bài cùng một chỗ đưa cho mình khác một vật tới. Kia là một cái túi không gian. Túi không gian nhìn qua tương đương cổ phác, phía trên cũng thêu lên một vầng mặt trời chói chang, một cỗ tang thương chi khí quanh quẩn, để Triệu Tinh Thần rất là mong đợi. Không cần phải nói, bên trong khẳng định có hàng tốt. Dù sao nó thế nhưng là Thái Dương lão nhân xuất phẩm lệnh bài bình thường, không gian đại lý hẳn là giả bộ có bảo bối. Bất quá khiến Triệu Tinh Thần ngây ngốc một lần chính là túi không gian thế mà mở không ra. Làm cái gì cho một cái phong ấn túi không gian? Đây không phải theo ta thấy suy nghĩ thèm. Nghiêng trời lệch đất nhìn mấy lần, Triệu Tinh Thần kém chút đem phổi khí bạo, bởi vì là cái này đích xác là Thái Dương lão nhân phong ấn. Quả thực là đùa ác. Bởi vì là, túi không gian mặt sau còn viết có chữ viết tiểu tử. Bên trong trọng bảo, bất quá, thập phẩm cảnh mới có thể mở ra. Đương nhiên, người cứng rắn muốn mở ra cũng được. Trừ phi Vĩnh Hằng Tiên Đế xuất thủ. Trừ hắn, thành này muốn giải khai phong ấn của ta. Tuyệt không người thứ hai. Đây không phải gọi lão tử thèm khát sao? Vĩnh Hằng Tiên Đế, kia là lão tử cần ngưỡng vọng đại nhân vật. Triệu Tinh Thần đem có thể sử dụng giải phong pháp môn. Thậm chí đánh, nện, đốt, đông lạnh chờ đều đã vận dụng. Chỉ bất quá, túi không gian một điểm biến hóa không có. Hắn biết, mình lực lượng quá yếu. Đối mặt Thái Dương lão nhân loại này tiếp cận tiên đế cấp cao thủ. Căn bản là bất lực. Nhận lấy đi, bất quá, kỳ tích phát sinh. Cái kia không nhận trưởng khống thiên cung lại sáng lên. Mà lại, thiên cung thu giới tiên cảnh trên bản đồ vĩnh hằng chi tinh thành phía bắc phát sáng lên. Một đạo chùm sáng màu vàng lại phát sáng lên. Bất quá, cùng vừa rồi chùm sáng không giống nhau. Vừa rồi chính là màu tím. Hẳn là lại muốn chiếu sáng Thái Dương lão nhân nơi ở. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.